Em còn dặn tranh thủ ngủ để chu báo thức, muộn nhất là 5:30 phải về bên này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.